Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quốc An tức giận, nghiến răng nói, đi mà đi, biết ta vất vả, thế mà ngay cả một bữa cơm cũng không cho ta cọ thử. Cố Thanh Hàn không chút nể nang, trêu chọc lại, ngươi là đàn ông lớn, đi tranh cơm với bệnh nhân, không thấy ngượng sao? Lương Quốc An nhìn vẻ mặt kiên quyết của Cố Thanh Hàn, cảm giác mình không thể làm gì được, nếu không vì quy định trong đội, hắn đã sớm giở trò. Ngươi thì có gì mà bệnh nhân, nếu không phải vì ngươi đã có vợ, sớm đi về đơn vị rồi. Cố Thanh Hàn hiếm khi trêu đùa, nhếch môi nói thật trong đội thì ngươi có thể về ngay được rồi. Lương Quốc An nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, cảm thấy Cố Thanh Hàn từ khi có vợ, dường như thay đổi hẳn, cười nói vui vẻ, còn dám đùa giỡn. Ai, quả nhiên là có vợ thì khác hẳn, Lương Quốc An thầm nghĩ trong đầu. Đúng rồi, anh ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, người bảo vệ tài sản của tổ chức có công, còn cứu được một đứa trẻ, tổ chức sắp trao tặng cho người huân chương nhị đẳng công, khi về đơn vị sẽ có thông báo. Cố Thanh Hàn thực ra chẳng mấy quan tâm đến những điều này, chỉ hỏi một câu. Vợ tôi đâu? Lương Quốc An ngần ngừ một chút, nhưng rồi nói. Có người sẽ lo liệu. Anh ta nở nụ cười thần bí. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com/348 HTML. Trong lúc đó, Ôn Noãn lại chuẩn bị bữa cơm tối cho Cố Thanh Hàn. Anh là người mạnh mẽ, thân thể khỏe mạnh, giờ nhìn anh chẳng có vẻ gì là yếu ớt. Nếu không phải Ôn Noãn ngăn cản, có lẽ anh còn muốn xuống sân huấn luyện chạy 10 cây số cho khỏe. Cùng lúc đó, Cố Thanh Lan vì sự kiện lần này của Cố Thanh Hàn mà phải trì hoãn mấy ngày chưa về quê. Nhưng có lẽ Cố Thanh Hàn sẽ xuất viện sớm, cho nên cô cũng chuẩn bị thu xếp đồ đạc, chuẩn bị về thôn. Cố Thanh Lan ôm Nhạc Nhạc, nói với Ôn Noãn trong khi cô đang chuẩn bị cơm tối cho Cố Thanh Hàn. Tẩu tử, ngày mai tôi sẽ chờ đại ca xuất viện rồi mới về. Đợt này tôi ở lại đây lâu quá, không thể không về thôn được. Ôn Noãn dừng tay, nhìn một chút rồi hỏi, mới ở đây có vài ngày thôi mà, sao lại về sớm vậy? Thực ra Cố Thanh Lan chỉ định ở lại nửa tháng, nhưng vì chuyện của Cố Thanh Hàn, thời gian đã kéo dài hơn dự định. Giờ cô thấy có lẽ cũng nên về rồi. Cố Thanh Lan cười cười, vừa xoa đầu Nhạc Nhạc. Không sao đâu tẩu tử, tôi ở đây cũng lâu rồi. Nếu không về, có lẽ sẽ bị người khác trách móc. Ôn Noãn suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ hỏi. Thanh Lan, em nói thật đi, ở quê có gặp phải ai xấu không? Em đừng dễ dàng nghe người khác nói, được không? Cách chương.